Chương 599, Bạch Trẩm Mi thỉnh cầu. Đám người tập trung nhìn vào, kẻ nói chuyện một bộ áo trắng, tư thế hiên ngang, không phải Bạch Trẩm Mi là ai. Lúc trước đánh nhau trên đường, liền có người phát hiện Bạch Trẩm Mi không thấy, hiện tại gặp nàng trở về, liền vội hỏi nói, không biết Bạch Nữ Hiệp mới vừa đi nơi nào, nói ra thật xấu hổ. Tiểu nữ tử cảm thấy Thạch công tử bộ dạng khả nghi, lại gặp chư vị đủ để ngăn chặn hỏa cương, liền hạ sơn đi lần theo hắn. Nói đến đây, Bạch Trẩm Mi xưa nay la nhờ nhà tờ trên mặt, lộ ra một tia lần đầu tiên ý cười, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch huynh, xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Bạch Nữ Hiệp, ngươi nói chúng ta lầm hội Thạch đại ca, đến tột cùng là ý gì? Triệu Hành vội vã không nhịn nổi hỏi đường. Bạch Trẩm Mi ý cười đàn ở dê cha tờ dây núi rộng lớn, nàng đương nhiên không có khả năng lập tức tìm tơ ý Thạch Tiểu Nhạc, bất quá về sau lại nghe được một tiếng nổ vang rung trời. Vừa lúc lúc ấy tại phụ cận, chờ lúc chạy đến, liền phát hiện một chỗ sụp đổ ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc vừa vặn đứng tại ngọn núi trước. Về sau Thạch Tiểu Nhạc rời đi, Bạch Trẩm Mi lại tiếp tục tiềm phục tại nơi xa, bản muốn đi vào xem xét, bất ngờ lại chờ đến một vị cực kỳ khủng bố lão giả. Đằng sau sự tình liền thuận lý thành trương, vị lão giả kia phát hiện nàng, thông qua một phen giao lưu, Bạch Trẩm Mi thế mới biết hỏa cương bại lui nguyên nhân. Nghe xong nàng tự thuật, ở đây tất cả mọi người ai cũng muôn phần giật mình. Tà ý công tử, còn có lúc trước chào phúng Thạch Tiểu Nhạc mấy vị giang hồ cao thủ, càng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Có người chợt nhớ tới, Thạch Tiểu Nhạc lúc trước nhắm mắt điều tức bộ dáng, chán ở dê lẽ lại lúc ấy không phải khoanh tay đứng nhìn, chỉ là muốn tìm kiếm thanh âm vị trí. Tà ý công tử đột nhiên hỏi nói, Bạch cô nương, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng chưa tận mắt nhìn thấy là vị này Thạch huynh đánh lui cao cấp hỏa cương không sai. Bất quá khi đó chỉ có Thạch huynh ở đây, ta nghĩ ngoại trừ hắn, hẳn không có người khác. Bạch Trẩm Mi đường. Nàng từ trước đến nay có sao nói vậy, có hai nói hai. Đã như vậy, không ngại mời Thạch huynh đem chuyện đã xảy ra nói một bản á. Tà ý công tử cười lạnh nói. Hắn tuyệt đối không tin, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được đây hết thảy. Mặc dù không biết cố kia cao cấp hỏa cương thực lực, nhưng có thể làm cho bọn hắn tất cả mọi người không cách nào phán đoán vị trí. Không cần phải nói 10 điểm khó chơi, như thế nào Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại ta không có cái gì có thể nói. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ha ha ha, Cao Minh. Cố ý dạng này che che lấp lấp, không chỉ có thể lẫn lộn sự thật, còn có thể cho người ta không tham công, không màng danh lợi ấn tượng. Thạch huynh quả thật là Cao Minh. Tà ý công tử vỗ tay cười to nói. Nói chuyện phải có căn cứ, các hạ, ngươi có chút quá mức. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Hắn là không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng không có nghĩa là cho phép người khác tận lực nói xấu. Cái này Tà ý công tử, từ đầu tới đuôi đang cố ý nhằm vào hắn. Làm sao, bị ta nói đến chỗ đau, thẹn quá thành giận. Tà ý công tử thản nhiên nói, thôi, thôi, đã liền bạch cô nương đều vì ngươi làm chứng, đã ngươi nghĩ như vậy muốn hư danh, tặng cho ngươi chính là, thời gian cuối cùng đem chứng minh hết thảy. Hắn không có khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, làm cho đối phương chứng minh thực lực ý nghĩ, ngu xuẩn mới hội làm như vậy. Trước đó Tôn Uy bọn người lời thề son sát, công bố Thạch Tiểu Nhạc dựa vào lực lượng một người bảo vệ tất cả mọi người, Tà ý công tử mặt ngoài không tin, nhưng bên trong lòng vẫn là có chút nói thầm. Cho nên hắn dứt khoát thuận thế mà xuống, đồng dạng đến cái thật không minh bạch, phản tướng Thạch Tiểu Nhạc một quân. Ở đây không ít người đều nhìn ra Tà ý công tử ý nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, đều muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Chúng ta lên núi đi thôi, kịp thời mang các thôn dân rời đi. Na Ho có thế đoan nở được cờ, Thạch Tiểu Nhạc giống như là không có nghe được Tà ý công tử lời nói, chỉ là hướng về phía Tôn Uy đám người nói. Là vô cùng tốt. Tôn Uy bọn người ha ha cười to. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, còn cần chứng minh sao? Bọn họ đều là người chứng kiến. Tà ý công tử sắc mặt, lập tức giống gan heo đỏ lên, cảm giác mình ngữ kế. Tại đối phương điểm nhiên như không có việc gì quay người bên trong, lộ ra như vậy buồn cười. Hữu ngay tại Thạch Tiểu Nhạc mang theo Tôn Uy bọn người quay người hướng đỉnh núi đi đến lúc, một cái mười trượng sâm bạch đao mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Triệu Hành. Dưới một đao này, Triệu Hành sắc mặt tái nhợt, toàn thân như rơi vào hầm băng, phảng phất tại đối mặt thiên phạt, sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào ý chí. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một chùm kiếm khí màu xanh lịch phóng tới thiên, lựa tờ ngang mà quá hạ, đem sâm bạch đao mang chém thành hai đoạn. Thượng đoạn đao mang chớp mắt đi xa, đem hơn 500 mét ở bên ngoài một tòa mô hình nhỏ ngọn núi nghiêng chém thành hai khúc. Hạ đao gãy mang thì bổ vào ngàn mẹ tờ xa trên vách núi đá, lập tức ở mặt ngoài ấn ra một đầu sâu đạt 10 trượng vết đao, vết đao bên trong đao khí tung hành, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác con mắt nhói nhói. Tê từng đợt hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Bạch Trầm Mi một đao kia, tuyệt đối đạt đến cực hạn tôn giả cấp độ, không, thậm chí có thể trọng thương rất nhiều cực hạn tôn giả, là nàng một kích toàn lực thể hiện, không thẹn với Vân Đại Vực đệ nhất đao khách tên. Nhưng mà, chính là như vậy vận sức chờ phát động một đao, lại bị không có chút nào phòng bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay phá mất, cái sau thực lực, lại nên cường đại đến mức nào giờ khắc này, tất cả mọi người đều tại suy nghĩ xuất thần, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt từ chấn kinh, đến không dám tin, lại đến hoảng sợ. Cái gì là thâm tàng bất lộ, đây chính là. So với Thạch Tiểu Nhạc siêu quần thực lực, càng làm cho đám người kinh hãi là, đối phương rõ ràng có thể xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Lại có thế một mà tiếp, lại mà ba địa chịu đựng bọn hắn châm chọc khiêu khích. Như vậy tâm tính cùng tu dưỡng, thật hội xuất hiện tại một cái nhiệt huyết trên người thiếu niên sao không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thực lực như thế, có lẽ trước đó hỏa cương chi kiếp bị dập tắt, thật cùng hắn có quan hệ. Tất Nguyệt Sinh lẩm bẩm nói, biểu lộ hoảng hốt. Không có triển lộ thực lực trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Tiểu Nhạc ra vẻ cao thâm, mà tại triển lộ thực lực về sau, ra vẻ cao thâm biến thành điệu thấp đạm bạc. Lại liên tưởng đến Tôn Uy đám người nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng trong mắt mọi người, đồng nhiên nhiều một tầng khí tức thần bí, làm cho người thăm dò. Thạch huynh, tiểu nữ tử rất muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Bạch Trầm Mi trịnh trọng nói ra, nếu như lúc trước một đao, chỉ là vì bức Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, làm cho đối phương hiển lộ chân thân, như vậy hiện tại, nàng thật rất muốn cùng đối phương hào hào đọ sức một trận. Toàn bộ mây đại, để Bạch Trầm Mi coi trọng cao thủ không ít, nhưng để nàng có áp lực chỉ có Sở Hà một người. Thế nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, loại áp lực này tựa hồ càng lớn, nhất là tại đối phương điềm nhiên như không có việc gì huy kiếm thời khắc đó, Bạch Trầm Mi tâm đều đang run rẩy. Đây là một vị cực kỳ đáng sợ kiếm khách, nó sự đáng sợ, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Có cơ hội có thể. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, nhìn Bạch Trầm Mi một chút. Đối phương một đao kia, nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thật lưu lại dư lực, dù là mình không cách nào chống cự, cũng có thể tại thời khắc cuối cùng nghiêng, bằng không hắn sẽ không khách khí như vậy cùng đối phương nói chuyện. Kim sắc ánh nắng từ chân trời chiếu xuống, chói lọi mà sáng chói. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc trong lúc lơ đãng như đang diễn trò lóe sáng lại, cái kia trương như pho tượng bên cạnh nhan cùng thần tình trên mặt, lại lệnh quanh mình hết thể đều ảm đạm ba điểm. Thạch Tiểu Nhạc cất bước lên núi. Tôn Uy chờ hai mươi mấy người đi sát đằng sau, lại sau lưng, là mấy trăm song phức tạp không hiểu ánh mắt. Đáng giận tà ý công tử âm thầm cắn răng, trên mặt cơ bắp thỉnh thoảng co rút lấy. Hắn tất cả tự nhận là thông minh như kế, tất cả lệnh nói nóng ngữ, tận đều sẽ rách tại đối phương một kiếm kia hạ. Cái kia đạo cao ngạo lại không tự ngạo bóng dáng dần dần biến mất dưới ánh mặt trời, phảng phất tại uy mắng cười nhạo mình. Đến tột cùng là ai không nhìn ai tà ý công tử biết. Chuyện hôm nay một khi truyền đi, Thạch Tiểu Nhạc tất đem thanh danh đại chấn, mà hắn cũng sẽ trở thành một cái cho cười, nhưng hắn lại vô năng ngăn cản đây hết thảy. Ta nhớ kỹ ngươi tà ý công tử oán hận nói. Đem các thôn dân đưa về Mã Thủy Giản, nơi đó ốc xá hơn phân nửa đều bị phá hư, cũng may ốc xá đều là lấy trên núi cây trúc làm thành, tổn thất cũng không lớn. Các thôn dân mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu thành đoàn trùng kiến gia viên, hết thảy đều tràn ngập khôi phục hy vọng. Thạch Tiểu Nhạc bọn người từ chối nhã nhặn các thôn dân nhiệt tình giữ lại, tại bọn hắn lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời đi Mã Thủy Giản. Thạch Thiếu Hiệp, Bạch Nữ Hiệp, cáo tử. Các cao thủ đều từng đối Thạch Tiểu Nhạc có cái nhìn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo hổ thẹn, một chút người càng là trực tiếp mở miệng chào phung qua, hơn hết gặp những người khác lấy lòng, đều chiếm được Thạch Tiểu Nhạc đáp lại, vậy đánh bảo cáo biệt. Lần này đa tạ chư vị tương trợ, cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hắn khí lượng còn không đến mức như thế nhỏ hẹp, cho dù là tà ý công tử, vậy chưa từng có chân chính để ở trong lòng. Nói cho cùng, không phải một cái thế giới người. Đám người ha ha cười to, trong lòng u cục triệt để biến mất không thấy gì nữa, vừa lòng thỏa ý mà lên đường. Cuối cùng ngoại trừ Tôn Uy bọn người, còn thừa lại một cái Bạch Trầm Mi. Thạch huynh, mời cùng ta giao thủ. Bạch Trầm Mi khẩn cầu. Cùng cương đại đối thủ luận bàn. có đôi khi xa so với khổ luyện càng có thế tăng lên mình, bởi vì từ trên người đối phương, ngươi có thế nhìn thấy mình không đủ. Tốt. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt. Bắn ra lấy pha tạp ánh nắng giữa rừng núi, Tôn Uy bọn người chứng kiến cái này đủ để hành động Vân Đại Vực đỉnh phong một trận chiến. Bạch Trầm Mi đao pháp như thần, sắt chiêu ra hết, sử xuất tất cả vốn liếng, chỗ buộc phát ra thực lực, đủ để cho Tất Nguyệt Sinh bực này uy tín lâu năm cao thủ đều muốn tránh lui ba điểm. Làm sao đối diện Thạch Tiểu Nhạc, sử gia sứ đi đều là vừa đi vừa về mấy kiếm, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn tựa như là một khối trong biển đá ngầm, mặc cho so nở dê to do lớn như thế nào trùng kích, ta tử vị nhưng bất động. Thạch Tiểu Nhạc bản thân thực lực, liền thắng qua tuyệt đại bộ phận cực hạn tuân giả, lại tại hỏa cương trùng kích vào, tinh thần lực tăng nhiều, dẫn đến năng lực thực chiến nâng cao một bước, Bạch Trầm Mi cái gọi là tuyệt chiêu, sát chiêu, trong mắt hắn cùng bình thường chiêu thức không kém là bao nhiêu. Giờ này khắc này hắn, sâu cạn căn bản không người có thể thăm dò. Trường đao lạc nguyệt Bạch Trầm Mi một đao vung ra, nguyệt mang băng liệt, mang theo nàng tất cả tín niệm, công lực ngang nhiên xông về phía trước liền hai chân cũng chưa từng di động bóng dáng. Thật phong chi nhận. Thạch Tiểu Nhạc tay trái như chậm thực nhanh địa huy kiếm lên tiếp, đao mang vỡ vụn, một sợi lệnh Bạch Trầm Mi sợ hai kiếm khí tại khoảng cách nàng mi tâm chỉ có ba tấc lúc, hóa thành gió nhẹ, phất qua gò má nàng. Thạch huynh, đa tạ Bạch Trầm Mi hít sâu một hơi, nguyên bản nàng muốn hỏi đối phương dùng mấy thành công lực, nhưng lời đến khỏe miệng, không hiểu biến thành cảm tạ, nàng có chu tờ không muốn biết đáp án. Cũng may từ một trận chiến này bên trong, nàng nhìn thấy rất rất nhiều, tin tưởng bế quan về sau, thực lực sẽ có một cái tăng vọt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.